Đan Võ Thần Tôn, chương 905, đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Góc truyện audio.com, Quang Vũ Phô Thiên Cái Địa, hướng Diệp Tinh Hà bao phủ xuống. Chiêu này, uy lực hạo đáng, cho nên ngay cả quan chiến bạch bào trưởng lão đều hít sâu một hơi. Hắn ánh mắt lấp lánh, lắc đầu cười khổ, cho dù là lão phu, đều không tiếp nổi một chiêu này. Diệp Tinh Hà, sợ là phải thua, nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng thủy chung treo nhàn nhạt mỉm cười. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương lực lượng, nhất kiếm đâm ra, ba thước kiếm mang, tăng vọt mà ra, một thanh dài mấy chục thước cổ kiếm hư ảnh, đâm thẳng hướng về phía trước, kiếm quang hóa hình, cái kia cổ kiếm hư ảnh, mọi việc đều thuận lợi, ầm, ầm, ầm, chạm đến Quang Vũ trong nháy mắt, đem hắn đều xoắn nát. Trong khoảnh khắc, ngàn giết phượng gáy bị phá, Diệp Tinh Hà theo kiếm ảnh tiến lên, nhất kiếm thẳng đến Liêu Thanh Nguyệt cổ, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Gặp lại Diệp Tinh Hà thời điểm, hắn đã đứng tại Liêu Thanh Nguyệt trước mặt, trong tay hắn kiếm nhận, khoảng cách Liêu Thanh Nguyệt cổ họng, chỉ kém một tấc. Diệp Tinh Hà mỉm cười, thu hồi trường kiếm, chắp tay nói, Thanh Nguyệt sư tỷ, có nhiều đắc tội. Mà lúc này, Liêu Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngốc trệ tại chỗ, mới vừa, một kiếm kia sắc bén khí thế, đâm thẳng nội tâm, nàng căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bây giờ nhớ lại mới vừa một kiếm kia, vẫn lòng còn sợ hãi. Nàng ngốc trệ nửa ngày, mới giật mình hoàn hồn. Liêu Thanh Nguyệt cười khổ một tiếng, chắp tay nói, Diệp sư đệ, không nghĩ tới, thực lực ngươi vậy mà như thế cao. Ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Diệp Tinh Hà cười cười, cũng không nhiều lời, kỳ thật, ta phương mới chỉ dùng 5 phần thực lực, liền có thể nghiền ép Liêu Thanh Nguyệt, thiên hà cảnh bát trọng sơ kỳ. Đối với hắn mà nói, quá mức yếu đuối, này một trận chiến, là ta thua. Liêu Thanh Nguyệt dứt lời, thả người vọt lên, nhảy xuống lôi đài, mọi người thấy này, đều là sững sờ tại chỗ. Lặng ngắt như tờ. Đơn giản như vậy, Diệp Tinh Hà liền thắng. Đi qua ngắn ngủi yên lặng, đám người như vỡ tổ, kinh hô liên tục, Diệp Tinh Hà, liền đơn giản như vậy thắng. Quá mạnh, hắn đơn giản quá mạnh, thậm chí ngay cả Lưu Sư Thư đều không phải là đối thủ của hắn. Đâu chỉ không phải là đối thủ, vẫn là một chiêu bại địch, mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tin, dồn dập nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, không ngừng hít vào khí lạnh. Mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng mỉa mai. Ta xem, Liêu Thanh Nguyệt liền là cố ý thua bởi hắn. Mộ Thiên Dũng khinh bỉ ra mặt, nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười nhạo một tiếng, nói không chừng, hắn cùng cái kia tiểu biểu tử, có cái gì gian tình. Vì tình nhân, Liêu Thanh Nguyệt mới cố ý lạc bài. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, thậm chí có người liên tiếp gật đầu. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, trong mắt hàn mang lấp lánh, hắn sắc mặt lạnh dần, lạnh giọng nói, Mộ Thiên Dũng, ngươi đây là tại muốn chết. Mộ Thiên Dũng chẳng hề để ý, cười lạnh nói, ta muốn chết, ngươi đánh thắng được ta sao? Khoa chân múa tay, bằng vào lấy cô gái tốt thượng vị phế vật, Minh Nhật tỷ thí, ta tất nhiên muốn làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà trong mắt sát khí tràn ngập, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần Minh Nhật, hôm nay, ta liền có thể giết ngươi. Dứt lời, hắn thân thể chấn động. Hạo đãng khí thế, tuôn trào ra, Mộ Thiên Dũng sắc mặt hơi ngưng lại. Sau đó cười lạnh nói. Khẩu xuất cuồng ngôn, hắn cũng là thôi động thần cương. Muốn tranh đấu, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hai người binh qua đối mặt, càn rỡ, đúng vào lúc này, cái kia bạch bào trưởng lão đi lên phía trước. Phẫn nộ quát, các ngươi hai cái, đều cút trở về cho ta. Thi đấu trong lúc đó, tấm chỉ tư đấu, có cái gì ân oán? Minh Nhật trận chung kết, trên lôi đài phân thắng bại. Mộ Thiên Dũng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Danh con, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngày mai, lão tử nhất định phải lấy xuống của ngươi đầu chó. Diệp Tinh Hà trong mắt sát khí bốc lên. Gần từng chữ, Minh Nhật, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, ngươi, chắc chắn phải chết, dứt lời, hắn bỗng nhiên quay người, đạp không rời đi, Ngô Thiên Dũng sắc mặt, phồng như heo lá gan. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng. Sát ý nghiêm nghị, bất quá, Diệp Tinh Hà cảm nhận được cỗ này sát ý, lại không thèm để ý. Không quan trọng sâu kiến, cũng dám nói bừa giết ta. Đơn giản hài hước, Diệp Tinh Hà trở về đỉnh núi Tiểu Trúc, đẩy cửa vào, cửa mở thời khắc, một luồng kình phong kéo tới, bọc lấy hùng hậu khí thế, đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân. Hắn thân hình dừng lại, trong mắt hàn mang chớp động, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trong sân, một tên bạch bào trung niên, đứng chắp tay, cái này người, đúng là Vương Thái Thượng, kẻ đến không thiện, Vương Thái Thượng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi tới làm cái gì? Vương Thái Thượng cười lạnh, bóp nát trong tay ngọc phù, một đạo màu đỏ bình chướng, đem chọn cái phủ đệ bao phủ trong đó. Vương Thái Thượng nụ cười trên mặt, càng thêm càn rỡ, trong mắt hung quang liên tục, Xích Dương trận đã thành, cho dù là thiên hà cảnh cửu trọng lâu đỉnh phong người, cũng khó có thể đánh vỡ này trận. Ngày xưa, ngươi giết sư huynh của ta, hỏng ta Thánh Man giáo đại kế, hai lớn huyết cừu, cùng nhau tính đến, đi chết đi. Vương Thái Thượng trong mắt sát ý, mờ mịt mà lên. Trên thân, lập tức tuôn ra khí thế bàng bạc, nghiền ép mà xuống, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang phun trào, thanh âm lạnh dần, nguyên lai ngươi là Thánh Man giáo chó săn. Vương Thái Thượng cười ha ha, hiện tại biết, đã quá muộn, sau khi ngươi chết, người nào lại sẽ biết, ta là Thánh Man giáo người. Dứt lời, Vương Thái Thượng song trưởng giơ cao, lòng bàn tay hướng thiên, phía sau của hắn, sáng lên một vệt kim quang óng ánh, một tôn màu vàng kim Phật tượng, đón gió căng phồng lên. Phật tượng cao 30 mét, sán lạn như ban ngày. Phật tượng giống to, nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà, ra thiên trưởng ấn ầm ầm đập xuống. Diệp Tinh Hà cao mày, thầm nghĩ trong lòng, này lão cẩu, đúng là thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong. Một trưởng này, ta chỉ sợ khó mà đón lấy, chỉ có thể liều mạng. Chỉ nghe cheng một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Trên bầu trời, thanh vân tụ tập, cuồng lôi chạy nhanh, cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai. Thiên lôi tuôn ra, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, kiếm chỉ Vương Thái Thượng. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng sét vang lên, màu xanh lôi điện tuôn ra mà rơi, cuồng lôi điếc tai, ầm ầm nổ vang, 10 đạo màu xanh lôi điện hóa thành lôi điện trường mâu, cắm vào mặt đất. Mỗi một cây lôi điện trường mâu bên trên, màu xanh hồ quang điện nhảy lên, lẫn nhau tương liên, hóa thành một cái to lớn lôi điện lồng giam, đem Phật tượng giam ở trong đó, chính là cuồng lôi phá vạn pháp tầng thứ hai thần thông. Giam cầm, có thể đem địch nhân vây khốn trong đó, ức chế năng lực, thiên hà cảnh đệ cửu trọng phía dưới, không người có thể phá. Ngay sau đó, lại là 10 đạo màu xanh lôi điện, đánh vào màu vàng kim Phật tượng phía trên, nhưng, màu vàng kim Phật tượng trên thân, kim quang mãnh liệt, một trưởng oanh ra, đánh nát lôi điện lồng giam, thoát khốn mà ra, trưởng phong gào thét mà qua. Hết thảy màu xanh lôi điện đều phá toái, hầu quang điện đầy trời. Sau một khắc, đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân, Diệp Tinh Hà thân thể bay rớt ra ngoài, đánh vỡ trong viện cửa lớn, ngã xuống đất, đau nhức kéo tới, hắn cắn chặt răng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong mắt của hắn, không sợ hãi chút nào chỉ ý, hiện tại, chỉ có một cái biện pháp, đột phá, bằng không, chỉ có một con đường chết. Muốn giết ta, nằm mơ. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trong cơ thể thần cương điên cuồng phun trào, đều hội tụ trong đan điền. Cách chương.